Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507: Liên Trảm yêu kiếm tiên. Trúc Kiếm Hào nhàn nhạt mở miệng: "Yêu tự nhiên là hảo yêu, nhưng người cái này trực lập ma viên cũng không coi là hảo viên, hắn tướng mạo ngược lại là có chút xuất chúng, bên ngoài cơ thể một tầng ngân quang lách thân." Đó là đạo vận hỗn dung kiếm quang hình thành thần hoàn. Quả nhiên là phi phàm. Tần Minh mở ra tân sinh chi nhãn, nhìn ra bản thể hắn một chút mánh khóe. Cái này màu bạc biến dị con nhím thế mà còn cùng hắn bày lên phổ tới. Đồng Anh mở miệng: "Cùng hắn nói nhảm làm cái gì? Chém dụng thủ cấp, nhìn xem linh tính rất đủ. Hẳn là ẩn chứa tiên huyết, là không tệ tư bổ phẩm. Yêu tộc cùng nhân loại nhìn thấy nhân vật cấp độ hạt giống về sau, nhìn chăm chú là hái thuốc mục tiêu." Đồng Anh sau khi hóa thành người là một cái lãnh khốc thiếu niên, phía sau một đôi thanh đồng cánh chim mang theo băng lãnh quang trạch, cả người phong mang tất lộ, mỗi một tấc lỗ chân lông đều đang bốc lên kiếm khí. Người bình thường chỉ là nhìn xem hắn, hai mắt đều sẽ nhói nhói. Có thể nói tương đương chói mắt, hắn từ đầu đến chân kiếm ý khiếp người. Tần Minh nói: "Nói các ngươi béo còn thở lên, một con lợn, một con tước, lại trở thành kiếm tiên, để cho ta nhìn một chút các ngươi dạng này heo tước có gì chỗ hơn người." Hai tên yêu kiếm tiên cũng không xuất hiện bất kỳ tâm tình chập chờn, hiển nhiên bọn họ đích xác rất tự tin. Chủ yếu là tự thân đủ cường đại, chém giết qua dính rồng mang hoàng siêu cấp giống loài, cái này có lẽ chính là cái gọi là luyện thành chân công, thần vận từ hoa. Hai yêu phi thường có lực lượng, ngươi là một cái rất có tính cách trực lập viên ma. Ta còn thực sự muốn nuôi một cái, Trúc Kiếm Hào nói ra. Tần Minh nhìn hai bên một chút. Khi tiến vào vùng chiến trường này, lần đầu cùng yêu ma tộc ngắn gọn đối thoại, bọn dị loại này đều như vậy tự cao sao? Hắn cảm thấy ly đại phổ, đối diện từng cái, đảo ngược thiên cương, muốn nuôi nhân loại bên này hạt giống là sủng thú. Từ đâu tới cường đại tự tin? Đồng Anh lãnh đạm mở miệng: "Trời sinh phản cốt, không nên giữ ở bên người. Năm đó ta nuôi một cái trực lập viên ma làm kiếm bộc, theo giúp ta luyện kiếm 10 năm, kết quả là hay là phản. Bất quá, nó chất thịt ngược lại để ta rất là hoài niệm. Luyện kiếm ý trải rộng toàn thân, nó hút nhục bắt đầu ăn đặc biệt gân đào, có nhai kinh." Trúc Kiếm Hào gật đầu, nói: "Thật sao? Cái kia một hồi phải thật tốt nếm thử hắn vị." Tần Minh đánh gãy bọn hắn, nói: "Chớ ở trước mặt ta làm càn. Hai người các ngươi thật sự là không biết chữ CS viết như thế nào." Trúc Kiếm Hào keng một tiếng rút ra một thanh trường kiếm màu bạc, nói: "Thế gian tu sĩ ngàn ngàn vạn vạn, yêu kiếm tiên độc chiếm trong đó hai thành đạo vận, nhân ma thiếu niên tới nhận lãnh cái CS Đồng Anh nhắc nhở, nói: "Cẩn thận một chút, đừng lật thuyền trong mương. Vạn nhất bị cái này bát viên trái lại bị thương, vậy liền mất thể diện." Tần Minh trầm giọng nói: "Ta cho các ngươi mặt đúng không? Thật sự cho rằng hợp lại cùng nhau chính là chu tước, bò qua đến chịu CS Trúc Kiếm Hào không để ý đến, mà là nghiêng đầu nhìn về phía Vệ Kiên, hỏi: "Ngươi có thể cản hắn bao nhiêu chiêu?" "Cực hạn 30 chiêu." Vệ Kiên đáp lại. Hắn rớt lại phía sau mấy bước. Ngoại trừ đối với hai vị yêu kiếm tiên biểu thị tôn trọng bên ngoài, còn tùy thời chuẩn bị một kiếm phá sương đêm, trực tiếp trốn xa. Sự tình nếu không nhưng vì, hắn tuyệt đối quay đầu bước đi. Trúc Kiếm Hào gật đầu nói: "Vậy hắn coi như không tệ. Ta trước dùng hắn đến mài kiếm." Hắn chiến Vệ Kiên mà nói: "Không cần 20 chiêu." Lời mặc dù nói như vậy, hắn hay là liếc qua Đồng Anh, để người sau lược trận, nếu có biến cố, lập tức hạ tràng, cùng nhau giết Trực Lập Viên Ma thiếu niên. Những năm gần đây, hai người bọn họ phối hợp ăn ý, một ánh mắt là đủ. Hai yêu kiếm phong những nơi đi qua, huyết tinh một mảnh, thi cốt từng đống, quả thực chém không ít cực kỳ lợi hại sinh linh. Trúc Kiếm Hào bước lên phía trước, kiếm khí tự thân thể bay lên, từng sợi, từng đạo, tường giả không đều chiếu rọi sáng rực khắp, cước bộ của hắn mang theo đặc biệt tiết tấu. Một cỗ vô hình kiếm ý đã bắt đầu phóng thích, Tần Minh chỗ nào cho hắn xúc thế thời gian. Cả người lăng không hư độ, đã sớm nhìn yêu này không vừa mắt, bàn chân đối với khuôn mặt liền đạp tới, nhất kiếm đãng thương hải. Trúc Kiếm Hào toàn thân bốc lên kiếm quang, cả người nghiêm túc không gì sánh được, rất có nhân tộc tuyệt đỉnh kiếm khách phong phạm, tay áo phần phật, trong tay trường kiếm màu bạc chỉ xéo hướng lên trời, nhắm ngay Tần Minh. Một sát na, sóng lớn màu bạc hiển hiện, cùng với mênh mông kiếm khí, hướng về giữa không trung xung kích đi qua, ầm ầm. Kiếm quang kia phá không về sau, phát ra biển động giống như thanh âm, thanh thế cực lớn. Tần Minh dưới chân, ngũ sắc thần quang lượn lờ, ngũ hành thiên ánh sáng vi cốt, ý thức linh quang là ra, hóa thành một tòa ngũ hành sơn, ầm ầm đè xuống, cái kia ngũ hành sơn thể rõ ràng cụ hiện hóa, ngăn trở tất cả kiếm khí, lấy phi tiên sơn áp đỉnh chi thế chìm xuống phía dưới rơi. Oanh kích yêu kiếm tiên, xoát một tiếng, Trúc Kiếm Hào lướt ngang, tiếp lấy lại bay lên không, trong tay tuyết trắng kiếm thể kích xạ lưu quang, một kiếm chém xuống, kiếm ý tứ trọng, xuân, hạ, thu, đông bốn cảnh đều hiện, hắn quả nhiên so với Vệ Kiên mạnh hơn một đoạn. Kiếm ý phi phàm, xuân chi kiếm ý, vạn vật cạnh phát, sinh sôi không ngừng, hạ chi kiếm ý, liệt dương hoành không, cực điểm thăng hoa, thu chi kiếm ý, vô biên lạc mộc rền vang dưới, lá khô quyển trường thiên, mang theo vô biên điều hưu chi ý, để cho người ta tinh thần đều đi theo uể oải suy sụp. Đông chi kiếm ý tuyết bay đầy trời, phong tỏa hư không, muốn trói buộc Tần Minh nhục xá cùng tinh thần. Trúc Kiếm Hào đúng là một vị cường giả, đáng giá chăm chú đối mặt. Tần Minh đối với có bản lĩnh đối thủ luôn luôn cho đầy đủ tôn trọng. Keng một tiếng rút đao, dương chi ngọc thiết đao gánh chịu lấy tiệt thiên nhất tuyến đao ý, cắt xuống đi lúc giống như là muốn một đao tách ra trời cao. Trúc Kiếm Hào hơi biến sắc mặt, hắn lên đến liền muốn cho đối thủ một hạ mã uy, để nó tại bốn đạo kiếm ý bên dưới trực tiếp bại trận, rơi vào trong bụi bặm. Chưa từng nghĩ bốn loại kiếm ý đều bị đối phương chém ra, trong nháy mắt sáng chói trong kiếm quang lộ ra ý cảnh, đều là kịch liệt biến hóa. Xuân hoa tàn lụi, hạ dương ảm đạm như hoàng hôn, gió thu quy về tĩnh mịch, băng thiên tuyết địa nổ tung, một đạo sáng như tuyết đao quang chém tiến bốn mùa trong thời không, toàn diện cắt đứt trong kiếm quang kỳ cảnh, thế như trẻ tre, dễ như trở bàn tay. Trúc Kiếm Hào tay áo dương ra, thân thể nhẹ nhàng, cực tốc lui về phía sau. Tần Minh lăng không truy kích, dương chi ngọc thiết đao chỗ hướng, đao quang huy hoàng như liệt dương, thế gian vạn vật tựa hồ không gì không thể cắt đứt. Trúc Kiếm Hào liên tục bổ chín kiếm, gánh chịu lấy đạo vận kiếm quang liên miên bất tuyệt, thể hiện ra một vị yêu kiếm tiên khủng bố bản lĩnh. Kiếm khí vọt lên, bầu trời đêm đều vô cùng sán lạn. Hậu phương, Dạ Châu bên này người đều giật nảy cả mình. Cái này xuất thân không coi là nhiều tốt yêu ma, hắn thực lực thật là cường đại quá mức. Theo bọn hắn nghĩ, yêu này đặt ở đệ tam cảnh tiên chủng, thần chủng bên trong, đều thuộc về nhân vật cực kỳ lợi hại. Kiếm quang cùng đao mang sau khi va chạm, riêng phần mình như là pháo hoa nở rộ, chói lọi mà mỹ lệ, nhưng cũng rất nguy hiểm. riêng là chút xuống đi ra điểm điểm dư ba, liền đem một mảng lớn cây rừng phá hủy. Tần Minh sau khi hạ xuống cầm đao mà đi, một bước liền chính là xa 20 mét, phi thường cường thế, đuổi theo yêu kiếm tiên phách chạm, trúc kiếm hào cũng đánh ra chân hỏa. Luôn luôn là hắn cường thế chém mặt khác đối thủ, hôm nay lại có người bá đạo như vậy, lấy giản dị nhất tự nhiên đao chiêu, che kín trên đầu chém hắn. Đây thật là bá đạo không còn giới hạn, trên mặt hắn mang theo lãnh khốc thần sắc. Một bên thôi động cường đại kiếm ý, nghênh kích đối phương đao quang, một bên chờ đối phương tới gần, không còn hướng lui về phía sau. Tần Minh cùng hắn mặt đối mặt, muốn đao chạm yêu kiếm tiên, phát hiện kiếm quang của đối phương đột nhiên toàn diện đại bạo phát, liên miên kích xả đi ra, mà lại, cái này giống như là xúc động cái gì, lại vẫn xen lẫn hắn bộ phận đao quang, bị phản xả trở về. Lập tức, Tần Minh minh bạch chuyện gì xảy ra, vị này yêu kiếm tiên bản thể là con nhím, cả người gai nhọn đều giống như là kiếm thể, chỉ cần nhận công kích, lại có chút tiếp xúc, gai nhọn liền sẽ tự động bắn ra, đâm vào đối thủ thể nội. Trúc kiếm hào luyện kiếm có thành tựu, không chỉ là phát huy giống loài bản thân tiên thiên ưu thế, còn diễn hóa xuất thần thông, lại là lấy đạo của người trả lại cho người. Hắn tuy là yêu, nhưng đi tinh khiết tiên gia con đường. Hiện tại, chủng tộc của hắn tiên thiên bản lĩnh bộc phát về sau, phối hợp kiếm ý của hắn, trùng điệp kiếm quang xuất hiện, lít nhà lít nhít trường kiếm bay ra, còn có bộ phận đao quang, toàn diện hướng về Tần Minh đâm tới. Trong giây lát, Tần Minh bên ngoài cơ thể ngũ sắc thần quang nở rộ, giống như dòng lũ, giống như mãnh liệt. Sau đó vòng quanh hắn cực tốc xoay tròn, hình thành hộ thể linh tràng. Đương nhiên, người ở bên ngoài xem ra, đây là thuần dương ý thức phân hóa ngũ hành, tự thành một cõi cực lạc, rất có vạn pháp bất xâm chi thế. Tại trong tiếng leng keng, yêu kiếm tiên thế công bị tan rã, tất cả kiếm quang đều bị ngũ hành thần hà xoắn nát. Hết chương.